PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, vây công. Oánh oánh, Canh Long trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nhất là nghe được Tiêu Oánh Oánh trước khi cúp điện thoại lúc tiếng nức nở âm. Canh Long tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hắn điên cuồng bấm Tiêu Oánh Oánh điện thoại. Bất quá đáng tiếc đến khi tới xác thực là đối phương đã tắt máy cơ giới thanh âm nhắc nhở. Đối với cái này cái chính mình trùng hợp cứu cô nương. Bây giờ Canh Long cũng không nói được là cảm giác gì. Có đoạn thời gian Canh Long đang nghĩ. Nếu là không có Long Dung. Sợ rằng chính mình thật đúng là sẽ thích Tiêu Oánh Oánh. Chỉ tiếc sinh hoạt chính là thú vị như vậy. Nhân sinh hết thảy đều sẽ sinh ra thay đổi. Mình bây giờ duy nhất ràng buộc chính là nằm ở trên giường bệnh Long Dung. Về phần kia Tiêu Oánh Oánh, Canh Long có chẳng qua là vô hạn thiếu nợ. Nhất là ở phỏng đoán Tiêu Oánh Oánh có thể vì mình đi thỏa hiệp một ít chuyện sau. Canh Long tâm lý càng khó chịu. Nếu như chuyện như thế này cũng thì thôi. Vạn nhất Tiêu Oánh Oánh là trả giá nặng nề. Canh Long nhưng là cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vốn là Canh Long là muốn đi tìm Tiêu Oánh Oánh. Tuy nói mình chẳng qua là đi một lần. Bất quá bằng vào Canh Long siêu cường nhận thức năng lực. Kia Canh Long vẫn có thể bằng vào ban đầu trí nhớ tìm tới Tiêu Oánh Oánh ra. Nhưng là vừa nghĩ tới Trương Tinh có thể còn sẽ xuất hiện. Canh Long nhưng là không yên lòng ở bên trong phòng bệnh Long Dung. Hắn thở dài, quyết định tin tưởng Tiêu Oánh Oánh, trực tiếp an vị ở Long Dung cửa phòng bệnh, chờ đợi Long Dung tỉnh lại. Canh Long, khổ cực ngươi, ta xem kia Trương Tinh hẳn nhất thời bán hội sẽ không trở lại. Lại có chúng ta đã thông báo cảnh sát hiệp trợ an toàn sự vụ. Nếu không ngươi đi về nghỉ một hồi. Đến khi Dung Dung sau khi tỉnh lại chúng ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi. Long Phi thương thế không nghiêm trọng lắm. Trải qua đơn giản băng bó sau khi. Long Phi liền ở Long Ảnh nâng đỡ đi ra phòng trị liệu. Đi tới Canh Long bên cạnh. Nhìn Canh Long cũng rất là mệt mỏi. Long Phi trong lòng không đành lòng. Liền kêu Canh Long rời đi. Ừ, Long Thúc, ta xác thực còn có một số việc. Bằng bây giờ ta năng lực. Đối phó Trương Tinh vẫn còn có chút miễn cưỡng. Ta phải tăng lên thực lực của chính mình. Nếu như Long Dung tỉnh lại, các ngươi nhất định phải cho ta biết. Ta sẽ rất nhanh thì chạy tới. Canh Long đợi một hồi. Không thấy Trương Tinh tới nữa. Hơn nữa nếu Tiêu Oánh Oánh đã cho chính mình cam kết. Chắc hẳn kia Trương Tinh dĩ nhiên là sẽ không tới nữa. Bây giờ Canh Long có thể làm chỉ có mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Lời như vậy, mình có thể đối phó Trương Tinh không nói. Khó mà nói vẫn có thể có cơ hội cứu chữa Long Dung trong. Rời bệnh viện Canh Long cũng không có đi Đức Thúc nơi đó. Hắn vốn muốn cho Tiểu Long tiếp tục mang chính mình đi thử luyện bên trong không gian. Tiếc rằng kia thực tập không gian cũng không có đi đến lần nữa tiến vào điều kiện. Canh Long không có cách nào. Muốn từ bản thân lúc trước làm qua sự tình. Hắn liền chuẩn bị trọng thao cựu nghiệp, trừng phạt ác dương cao thiện. Từ lúc Canh Long tiến vào tư cấp linh giáp sau khi, hắn năng lực cảm nhận nhưng là tăng lên rất nhiều. Nhất là đang cảm thụ cơ giáp tu luyện giả phương diện. Canh Long có thể rõ ràng cảm giác so với lúc trước muốn dễ dàng. Cái này không, Canh Long chẳng qua là ở trong nội thành tùy ý đi bộ một vòng. Liền phát hiện mấy người tu luyện. Bất quá đáng tiếc là, tu luyện cấp bậc có chút thấp, đều là nhị cấp trạng thái. Muốn đổi làm lúc trước, Canh Long nhưng là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp rời đi. Nhưng là bây giờ Canh Long, cần tăng thực lực lên, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua tùy ý một người. Kia Canh Long đem chính mình khí tức cho che giấu, lặng lẽ đi tới mấy tên kia căn cứ phương, nghe những tên kia chính đang mưu tính đến cướp đoạt người khác tiền vật. Canh Long tâm lý mừng thầm, dù sao muốn là đối phương là đối với xã hội có nguy hại nhân. Vậy mình động thủ liền giảm rất nhiều phiền toái, ít nhất sẽ không xuống tay được. Ai, bốn người này năng lượng đều bị chính mình cho hấp thu, rồi mới miễn cưỡng lót cái đáy. Nếu muốn cấp bậc tăng lên, cũng không biết còn muốn giết bao nhiêu người xấu a. Canh Long này vừa tìm một không người địa phương, đem bốn người kia cơ giáp nguyên tố cho hấp thu xong. Nhìn một chút chính mình miễn cưỡng có chút tăng lên cơ giáp lực. Canh Long tuy nói cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bất quá tâm lý xác thực là có chút trấn an. Này ít nhất mà nói vẫn hữu dụng, chỉ cần mình có thể kiên trì tiếp, tăng lên tu luyện cấp bậc vẫn có hy vọng. Đúng rồi, Tiểu Long, người biết trên tinh cầu này tại sao nhiều cơ giáp như vậy tu luyện giả? Lúc trước ta nhớ được Tiểu Cương có nói qua, tối đa cũng liền 7-8 người, với ta cũng như thế, bị chọn chúng tu luyện. Nhưng bây giờ ta thấy thế nào? Tu luyện giả là không chỗ nào không có mặt a. Thực ra Canh Long trong lòng một mực có như vậy nghi ngờ. Nhất là tại hắn với sư thúc đám người tiếp xúc. Hơn nữa Trương Tinh đột nhiên này biến hóa. Canh Long càng ngày càng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Muốn cứ theo đà này, sau này chính mình tinh cầu chẳng phải là muốn với cơ giáp tinh cầu như thế, lâm vào vô tận trong chiến đấu. Tiểu Long đối với hiện tại sinh hoạt vẫn còn có chút không có thói quen. Tại hắn nhận thức chính giữa, chỉ có vô tận sát hại cùng tu luyện. Vì vậy ngay khi đi theo Canh Long đi đánh chết người khác lúc, hắn vẫn còn có chút lúc trước cảm giác. Nghe Canh Long hỏi như vậy Tuần, tiểu con mắt của Long nhất truyền, giống như là đang nhớ lại cái gì. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Ừ, ta cũng không biết. Bất quá ta trong trí nhớ mảnh không gian này tu luyện giả liền là rất ít. Nhưng là có một ngày, ta đang ngủ mộng chính giữa, bị một tiếng to lớn gào thét bi thương đánh thức. Tiếp lấy chính là cảm giác bên trong không gian cơ giáp nguyên tố đột ngột tăng lên một ít. Về sau nữa chính là phát hiện tu luyện giả với măng tre như vậy mỗi một người đều toát ra gào thét bi thương. Canh Long biết Tiểu Long không phải bình thường tồn tại. Có thể kinh động hắn tất nhiên cũng không phải nhân vật bình thường. Liên lạc chính mình nhận thức hết thảy. Canh Long đoán nghĩ có thể là có người dùng thủ đoạn phi thường đem liên tiếp cơ giáp tinh cầu lối đi mở ra. Cho tới mới có thể có nhiều người như vậy cũng có thể tiến hành tu luyện. Nhưng là tên kia làm như vậy mục là cái gì? Chẳng lẽ liền là thuần túy bồi dưỡng tác chiến binh lính? Nhưng là nhiều người như vậy, bất đồng tư tưởng, làm sao có thể bị hắn thống nhất chỉ huy? Hắc hắc, chủ nhân, lại có phát hiện. Bất quá lần này nhưng là cái cá lớn, là một tam cấp cuồng giáp tu luyện giả. Canh Long đang ở ngẩn ra, Tiểu Long đột ngột mừng rỡ nhảy cỡn lên, kéo Canh Long liền hướng một cái hẻm nhỏ bên trong chạy đi. Cũng chính là 2-3 phần chung công phu, Canh Long bọn họ liền tới đến một nơi tàn phá kiến trúc trước. Ta đi, người này làm sao có thể tránh tại loại này địa phương rách bên trong? Không đúng, có mai phục, chủ nhân cẩn thận. Cũng chính là Tiểu Long bên này lời nói hạ xuống, Canh Long cũng là phát hiện không ổn. Bốn phía đột ngột nhiều hơn mấy đạo khí tức, hơn nữa đều vẫn là tam cấp cuồng giáp tu luyện giả. Canh Long tuy nói rất là tò mò bọn họ là làm sao làm được ẩn núp khí tức. Dù sao mình cũng là đến tứ cấp linh giáp mới có thể như vậy thao tác. Bất quá đối mặt mấy người hợp kích, có thể không cho phép hắn dừng lại thêm. Một cái xoay mình nhảy ra những tên kia bao vây, diễn hóa chỉ thủ triệu hoán đi ra, hướng về phía cách mình hơi gần nhân liền công kích đi qua. Mẹ kiếp, đây là cái nhân vật hung ác. Các anh em cẩn thận, kéo ra đánh. Theo đối với phương nhân vật dẫn đầu một tiếng kêu lên, những công kích kia Canh Long ra hỏa tất cả đều rút lui đến một bên. Không đợi Canh Long cân nhắc đây là chuyện gì, chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, những tên kia bóng người cuối cùng hư không tiêu thất. Này quả là làm cho Canh Long không biết nói gì. Hắn chính là không một chút nào dám buông lỏng, ngưng thần phòng bị, phòng ngừa những tên kia cho mình mang đến đột nhiên tập kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.